Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại đến với một câu chuyện trên diễn đàn VOZ, chuyện sinh viên Kiếp Cave của tác giả Mr. Xoay. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả chúng ta đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc sau khi chúng ta nghe hết cái câu chuyện, cũng là một phần chia sẻ có thật của tác giả. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta vào cùng nghe chuyện. Bất chợt hôm nay, ngồi lục lại trong đống nhạc mình viết, có một bài hát mang tên Kiếp Cave. Ký ức chợt hiện về một cô bé non nớt mới tí tuổi đầu mà đã làm cái nghề này. Lời thoại thì mình nhớ mang máng rồi viết vào, chứ không nhớ rõ. Nhưng nội dung câu chuyện thì vẫn vậy nhé. Thôi, viết đây. Ngày ấy ở ký túc xá Nguyễn Chí Thanh, các bạn biết khu đó phức tạp cỡ nào rồi. Chuyện sinh viên mà cãi nhau với mấy chị gà ở đó, thì như thường ngày. Cuộc đời em cũng như thế, cứ thầm lặng trôi qua, rồi bỗng một hôm đi làm về trễ. Đi bưng tiệm phở, ký túc xá 11 giờ đóng cửa mà 12 giờ mới về. Mới năm thứ nhất mà, có quen biết mấy bác bảo vệ ở đó đâu mà. Gõ cửa xin vào. Thế là lúc đó nói thằng bạn. Thôi, mày về đi, để tao ngồi đây đến 5 giờ sáng. Mấy bác mở cửa tao vào ngủ. Thằng bạn không nỡ bỏ mình. Nhưng vì nó ở với bà chị khó tính, cộng ông anh rể khó chịu, nên nó phải về nhà nó. Mà không thể cho em ngủ ké được. Còn chuyện khách sạn thì đừng có mơ tưởng. Sinh viên nghèo, bỏ ra mấy trăm nghìn vào đó thấy tiếc lắm. Lúc đó nghĩ như vậy. Chứ sau này vào khách sạn với gấu, mới biết giá chỉ có 150.000 qua đêm. Hồi đó ngu quá. Mà có biết 150.000 cũng không vào. Bưng bê tiệm phở có 30.000 một buổi tối. Ai mà dám tốn tiền kiểu như vậy. Ngồi trước ký túc xá, dựa lưng vào cửa sắt và châm vội điếu thuốc. Rít một hơi, ngồi đếm còn bao nhiêu điếu. Còn 5 điếu, không biết có qua khỏi đêm nay không. Ngồi rít được mấy hơi thì có một con bé nó tới. Nói thật là run lắm, sợ ăn cướp. Mà nó xinh lắm, nhìn múp rụp. Không biết có phải do trời tối không nữa. Anh ơi, cho em xin điếu thuốc. Bà tổ đó, hút được không mà xin. Thuốc gì cũng được anh. Dân quân mấy hôm nay dí dữ quá. Tụi em chẳng nắm ăn được gì hết. Này. Con bé cầm điếu thuốc day day. Thế đưa thuốc mà không đưa quẹt sao hút? Này. Anh ở đâu mà sao ngồi đây? Mình chỉ lên trên. Tầng 7. Sinh viên à? Thế không sinh viên sao mà được ở trên đó? Nói chuyện lạnh lùng vậy. Chứ em làm gì mà giờ này còn ở đây? Em làm ca ve. Thật sự lúc đó mình hơi choáng vì nhìn nó mặc đồ cũng đàng hoàng lắm. Nó không có hở hang như mấy chị mà mình thường thấy. Mặt ngơ ngác hỏi lại nó. Thật à em? Em đùa anh làm gì? Ừ. Em biết tụi anh khinh bọn em lắm. Nhưng cuộc sống là vậy đó. Tụi anh có tiền đi học. Còn em ở dưới đó khổ quá. Phải lên thành phố làm cái nghề này. Ừ. Sao ừ hoài vậy? Cho em mượn cái quét. Này. Con bé rút tờ báo đâu trong cái cây gần đó. Đốt và nhảy qua nhảy lại. Mình thì ngồi nghĩ. Còn điên, nhảy như khỉ. Bố con bệnh. Trả anh quẹt này. Không biết sao tối nay xui vậy. Mãi mà không có khách. Em đốt phong long. Ừ. Vậy tưởng em bị điên chứ. Con bé cười. Đúng là bọn sinh viên. Mình ngồi đó rít thuốc và nó tiếp tục đứng đó. Có một chiếc xe máy tống hai đi qua, tấp vào lề, nói gì với em nó. Mình ngồi đó cách 15 mét mà chẳng nghe gì cả. Lúc đó nói thật, chứ cũng muốn nghe thử tụi nó nói gì mà vẫn không nghe được. Rồi sau đó hai thằng đó đi, con bé nó quay lại chỗ em. Con bé nói, cho em điếu thuốc nữa. Mấy thằng điên nghĩ sao? 200, hai thằng qua đêm. Còn có mấy điếu... Hút chi dữ vậy, này. Ừ, nói thật cho em ghét thuốc lắm, nhưng làm cái nghề này đâm ra nghiện rồi. Làm đâu chưa? Gần một năm. Mà nhiêu tuổi mà cứ xưng hô bằng anh hoài vậy? Em 17. Nhìn mặt vậy mà 17, chắc anh 16. Ừ, không tin thì thôi. Rồi một chiếc xe máy nữa sắp tới, dọi đèn vô chỗ em với con bé ngồi. Nó vội chạy ra, nói loáng thoáng gì đó, rồi con bé leo lên xe thằng đó và đi. Còn em thì tiếp tục ngồi và đợi ký túc xá mở cửa, cứ thế ngồi rít thuốc và đợi. Hai đứa quen nhau như vậy đó. cũng chưa hỏi được cái tên, quê ở đâu. Ngồi đó đến khoảng 1:30 thì em nó quay lại, cũng ngồi trên xe thẳng lúc nãy, nó tới và nói: "Nè, trả anh 2 điếu thuốc lúc nãy nè." Nó rút ra một gói Z. "Xin có 2 điếu trả gì tới một gói. Có vay thì có lãi." "Thôi cầm nó đi, nhiêu đây đủ qua đêm rồi." "Không lấy thì thôi, đừng hối hận." Nói thật chứ muốn lấy lắm đó. Rồi nó lại tới chỗ mình ngồi tiếp và hỏi han mình đủ thứ trên đời. Rồi mình cũng hỏi lại nó cho đỡ buồn ngủ. Nói thật hôm nay cũng may mắn có con bé này ngồi nói chuyện. "Tên gì?" "Gọi em là em được rồi, biết tên làm gì?" "Ừ, quê ở đâu?" "Sinh viên hay công an vậy?" "Không trả lời thì thôi." "Đã đi đâu vậy?" "Đi khách." "Đi 2 thằng mà nó trả có 300k. Nhưng thế cũng ổn rồi, dạo này ế quá." "Ừ, chứ thường thì đi bao nhiêu?" "Một suất 200k. "Một suất là sao?" "Nói thật chứ hồi đó thì không biết mẹ gì cả." "Một suất là một lần." "Làm sao mà biết một lần? Một lần 10 phút hay 1 tiếng? "Tùy, thằng kia nó xong khi nào thì xong khi đó." "Ờ, vậy nó 2 tiếng thì cũng phải 2 tiếng à?" "Ừ, nhưng không có thằng nào mà sống sót với em quá 30 phút. Ờ, sinh thế này mà phải đi làm thế này à?" "Ừ, hoàn cảnh đưa đẩy thôi anh." "Sao không xin vào ba nào đó làm?" "Nói ba vậy chứ cũng nghe tụi bạn kể như vậy là vậy, chứ chưa vào lần nào, tính thời điểm đó thôi. Bây giờ thì mình đi hoài." "Không có cửa vào đó anh." "Ừ, sao anh hỏi nhiều vậy?" "Nói cho đỡ buồn ngủ. Với lại người ta hỏi mình mà không hỏi lại cũng bất lịch sự." "Ờ, dạo này ế quá. Mẹ bọn dân quân ngày nào cũng đi tuần, đuổi tụi em chạy khắp nơi. Ế quá thì về đi ngủ đi." "Ngủ thì lấy cái gì ăn? Mới có 300k rồi đó. 300k này chia ra nhiều lắm, cho thằng xe ôm lúc nãy này, rồi sau đó là ai đó thì đếch nhớ nữa." "Ờ, thế một ngày cần bao nhiêu?" "500k. "Ờ, vậy ở lại đợi thêm khách tới à?" "Ừ, phải như vậy mới có tiền gửi về quê cho tụi nhỏ ăn học." "Ừ. Hay anh đi giùm em nha, lấy rẻ anh thôi." Nghe câu này, mà choáng cả hàng họ. "Em cứ đùa." "Em nói thật chứ không đùa, mà em phải ra gửi tiền về cho mẹ để lo cho mấy đứa em học, với tiền trả nợ nữa." "Nợ nần gì?" "Ba em chơi bóng, đề, cầm sổ, cắm nhà để chơi. Cũng may người ta nghĩ tình là nghĩa xóm, thấy mẹ con em khổ quá, nên cho trả từ từ, không trả đúng hàng tháng thì người ta xiết nhà." "Nợ bao nhiêu mà?" "Hơn 100 triệu anh, em làm cả năm rồi mà mới trả một nửa à?" "Chứ mỗi tháng phải gửi về nhà bao nhiêu?" "10 triệu anh, trả nợ với trang trải cuộc sống ở nhà. Mẹ em bị bệnh nên không làm được, còn mấy đứa em nữa." "Thế có bao nhiêu rồi?" "Em mới chỉ có hơn 8 triệu. "Thế không mượn được ai à?" "Mượn thì em nói anh làm gì, anh không hiểu được cuộc sống của tụi em đâu, phức tạp lắm." Lúc đó nó kể, nhìn mặt nó tội lắm. Em thật sự thấy xót xa cho nó. "Vì thế nên em lên đây làm à?" "Học xong lớp 10 em lên đây, rồi làm thuê cho người ta, nhưng không đủ tiền, nên em mới nghĩ đến chuyện này, rồi đi làm." "Ờ, anh biết, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Anh cũng đồng cảm với hoàn cảnh của em." "Vậy anh đi với em nha, được đồng nào hay đồng ấy, không trả, người ta xếp nhà em." Mình im lặng. "Anh đi với em đi, anh đưa em bao nhiêu cũng được." "Anh không phải là loại người ăn bánh trả tiền em à?" "Giúp em đi anh, tháng này không biết tháng gì mà dân phòng cứ đi tuần hoài." Lúc đó ngồi nghĩ, đi thì được gì, rất muốn, nhưng sao trong tâm không cho phép, dằn vặt lương tâm nhiều lắm. Thấy nó kể cũng tội, không hiểu lúc đó có bị bùa mê gì không mà đứng dậy. "Anh mới nhận lương được hơn 1 triệu, em cầm lấy." "Để em gọi anh xe ôm tới rồi mình đi, nhưng em lấy anh 200k thôi, em không lấy nhiều đâu." "Em cầm lấy và không đi đâu hết." "Ý anh là sao?" "Anh nói rồi, anh không phải lo lại ăn bánh trả tiền. Anh biết đưa em thế này." Hai người mới nói chuyện vài câu. "Em có trả hay không thì anh cũng chịu." "Nhưng nghe em kể thế, anh thật sự thấy đáng thương cho em. Bạn anh cũng vì banh bóng mà nó làm khổ gia đình." "Anh có đi thì đi với em không nhận đâu." "Thôi, em cầm lấy đi mà gửi về nhà. Rồi khi nào có trả anh cũng không giàu có gì để giúp em nhiều. Em cứ cầm lấy." "Cảm ơn anh, vậy làm sao em trả anh?" "Khi nào em có, em mang gửi bảo vệ đó, bỏ vào bì thư, ghi tên và phòng anh vào. Anh tên là Phòng." "Cảm ơn anh, em hứa sẽ trả anh sớm." Cuộc nói chuyện cũng dài, rồi mình cứ ngồi đó rít thuốc. Nó cũng rít thuốc, ngồi hỏi thăm quê quán, tên gì, thì lần này nó nói thật. "Em tên Hát, quê ở Cà Mau." Nói đủ thứ chuyện trên đời, chuyện ngày xưa nó học ở đâu như thế nào, có người yêu chưa, nói chung là nhiều lắm. Chỉ nhớ cái lúc mà nó đã đến người yêu nó thôi. Anh có người yêu chưa? Có rồi em. Ừ, anh đẹp trai thế này không có thì hơi lạ. Khen anh dữ vậy, còn em sao? Em đã từng có người yêu năm em học lớp 9. Sao yêu sớm vậy? Chuyện gì đến nó đến anh, lúc trước em cũng đâu có nghĩ em làm nghề này. Ờ, người yêu em cùng lớp à? Không anh, lớn hơn em 3 khóa, năm em học lớp 9, anh học lớp 12. Ừ, lúc trước em học giỏi lắm, được thầy cô khen hoài à? Ờ, nhìn em, anh thấy cũng rất thông minh. Tuy em làm nghề này nhưng anh thấy em nói chuyện rất đàng hoàng. Không có như mấy bà kia, ăn rồi chửi lộn với mấy thằng con trai ký túc xá anh suốt. Mà toàn chửi bậy à, phụ khoa nọ phụ khoa kia. Con bé im lặng. Anh tò mò chút. Vị khách đầu tiên của em là ai? Người đầu tiên mà em làm chuyện này đó là... Dạ, đầu tiên là một người mà em từng xem là người cha thứ hai của mình. Hả? Thật à? Năm đó em thi tốt nghiệp xong rồi, sau đó người yêu em nói lên Sài Gòn làm vì anh rớt đại học. Lúc đó ba em vỡ nợ. Ừ, em nói tiếp đi. Em suy nghĩ nhiều lắm. Đang học lớp 10 rồi quyết định lên Sài Gòn với anh ấy để phụ giúp mẹ chuyện tiền bạc. Anh nói lên đây anh sẽ lo cho em vì công việc anh cũng ổn rồi. Người yêu em làm gì? Anh đi phụ hồ, em nhớ mang máng thế. Ừ. Cuộc sống ban đầu cũng vui vẻ lắm anh. Anh đi làm, lo cho em phòng trọ, tiền ăn. Còn em thì giúp việc, giặt đồ thuê, làm việc nhà cho ai cần. Ừ. Một tháng em được bao nhiêu? Cũng ít anh, chỉ được hơn 1 triệu. Em làm để dành dữ lắm, có bao nhiêu là gửi về cho nhà hết. Ừ. Sau đó thấy khổ quá thì em mới nói anh ý, em đi làm thuê ô xin ở nhà người ta luôn. Một tháng được hơn 2 triệu. Chỗ này do người quen ở dưới giới thiệu em. Vậy em qua đó làm hả? Vâng, vào đó ông chủ cộng bà chủ tốt với em lắm. Ngoài lương tháng bà chủ còn cho đồ cũ của bà ấy với đồ cũ của con bà ấy nữa. Em lấy gửi về quê. Hàng tháng ngoài lương thì ông chủ còn cho em tiền thêm để gửi về nhà nữa. Người cha thứ hai của em. À, vậy là ông này đã... Là ông ấy? Ừ. Hôm đó bà chủ đi công tác ở tận Hà Nội, chỉ có em với ông chủ ở nhà, với con gái 6 tuổi của ông ấy nữa. Như mọi hôm thì ăn cơm xong em tắm cho con gái ông ấy rồi ngồi chỉ cho nó học bài và cho nó ngủ. Em nói tiếp đi. Đêm hôm đó lúc hơn 10 giờ tối, con gái ông đã ngủ, rồi em trở lại phòng em. Em vừa vào phòng rồi em vào phòng tắm tắm. Thương em lắm, nên cho em một cái phòng riêng luôn, em đang mặc đồ vào. Thì bỗng đâu ông chủ xô cửa phòng tắm vào, em la lên thì ông nhào tới bịt miệng em lại rồi nói. Im lặng, không tao đuổi về quê, là không có tiền trả nợ nữa. Em hết sức chống cự lại, em vùng vẫy, nhưng em không thể nào chống cự lại ông khỏe lắm. Ông vật em xuống nhà tắm, rồi lấy khăn bịt miệng em lại, nên em không thể hét hay nói được nữa. Rồi ông cởi đồ em ra. Sau đó thì chuyện gì anh cũng biết rồi đó. Xong xuôi ông về phòng ông, còn em ngồi đó, em khóc rất nhiều. Em chỉ muốn chết vào lúc đó. Nhưng em chết thì ai lo cho nhà em? Mẹ em thì không làm được gì rồi. Còn em của em nữa. Em tắm lại một lần nữa rồi vào giường nằm, rồi lại suy nghĩ. Nằm được chút thì ông chủ lại qua. Em sợ quá chùm chân lại, rồi nép vào một góc giường. Ông tới ông nói, mày mà kể chuyện này cho ai nghe, tao giết chết. Em cũng im lặng rồi ông nói tiếp, đây là 5 triệu. Cầm đấy rồi gửi về quê. Ông ném vào mặt em rồi đi ra. Cầm cục tiền đó em lại khóc. Thật nhục nhã cho em. Em nằm mà không thể ngủ được. Nằm đó gần tới sáng thì em xuống làm đồ ăn sáng và pha cà phê cho ông chủ. Vì sáng ông chủ hay đi chơi tennis. Em xuống dưới và như thường lệ là làm úp la 2 trứng. Ông không ăn bánh mì, chỉ ăn trứng và uống cà phê, sau đó mới đi tennis. Em đang làm thì ông ở đâu từ đằng sau ôm chầm lấy em rồi nói, im lặng, tao cho mày thêm 2 triệu nữa. Em nghĩ đời em cũng chẳng còn gì rồi, để ông làm gì thì làm. Còn tiền mẹ em với em của em còn sống được. Ông kéo quần em rồi lại làm từ đằng sau. Em vừa chống hai tay trên cái bếp vừa khóc. Sau đó ông làm xong thì em dọn đồ ăn sáng cà phê cho ông. Ông ăn xong rồi lên phòng lấy 2 triệu xuống cho em. Nói em cầm đi và không có được nói với ai. Nói là ông giết em. Thời gian cứ thế trôi đi. Cứ vợ ông mà đi lúc nào là em phải phục vụ cho ông ấy lúc đó. Vợ ông mà đi chơi với bạn là ông lại lèn vào phòng em. Rồi lại làm cái chuyện đó. Cứ mỗi lần làm như thế, ông cho em 500k. Em cũng cam phận thôi chứ biết làm sao. Vì còn mẹ còn em của em nữa mà. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hôm đó vợ ông đi chơi với bạn rồi về sớm. Ông thì đang ở trên đầu với em. Đang làm chuyện đó thì vợ ông về. Lúc trước cũng nghi em với ông rồi. Vì em thấy ánh mắt bà chủ đợt dạo này nhìn em lạ lắm. Bà xông lên phòng em rồi thấy em với ông chủ không một mảnh vải trên người. Bà xông vào đánh đấm em, cào cấu em. Em chỉ biết ngồi im để bà làm gì thì làm. Ông chủ thì lo mặc đồ vào, rồi chạy khỏi phòng, đánh đập em xong thì bà ấy đi ra. Rồi sau đó quay lại, cầm tiền, quăng vào mặt em. Chuyện này mày không được nói với ai. Dọn đồ đạc đi ra khỏi nhà tao ngay trong đêm nay. Em buồn lắm, thu dọn đồ đạc rồi lang thang đi. Đi đâu, về đâu, đi vô định, không biết sẽ đi nơi đâu nữa. Vừa đi vừa khóc, cuộc đời của em lại sang trang mới. Em đi trong cảm giác mất hồn, không định hướng. Rồi sau đó sao em? Sau đó thì em đi rồi ra tới khu này, em gặp anh xe ôm, cái anh mà lúc nãy vừa chờ em đi đó. Chuyện cũng dài lắm, rồi sau đó em làm nghề này. Cuộc đời em thật lắm cái khổ cực. Mẹ em có biết em làm nghề này không? Không anh, em chỉ nói mẹ em là em đang làm giúp việc cho người ta thôi. Thế mẹ em không hỏi giúp việc sao có nhiều tiền gửi về à? Có chứ, nhưng em nói gia đình người ta thương em nên cho em nhiều tiền. Ừ, sao lúc đó em không tìm đến nhà người yêu em? Còn mặt mũi nào mà tìm đến anh? Ừ, anh hiểu. Cuộc nói chuyện cứ kéo dài đến thế, rồi cũng tới gần sáng. Em nó bảo về ngủ sớm để hôm sau còn phải thức làm nữa. Còn em thì ngồi đó đợi. Rồi ký túc xá cũng mở cửa, em lên phòng, cũng nằm đó. Không biết mình có bị lừa không ta? Nó có trả tiền cho mình không? Nằm nghĩ nhiều rồi em ngủ lúc nào không biết. Mấy tuần đầu ngày nào em cũng trông ngóng số tiền đó. Nhưng sao không thấy đâu cả? Em thất vọng quá trời. Vậy là mình bị lừa rồi. Nên sau đó em cũng không nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Cứ nghĩ là một bài học về cái tội tin người của mình. Rồi đến một hôm, đi làm về khuya nữa. Lần này cũng vậy, em lại ngồi trước ký túc xá và đợi mở cửa. Ngồi được một lát thì thấy một dáng người quen quen. À, hóa ra là con Hát đây bà. Em định chạy tới chửi nó. Nhưng con máy vừa thấy em thì chạy tới. À anh, mấy hôm nay em đợi anh hoài. Nóng máu lắm rồi, đợi gì? Đợi trả tiền cho anh. Sao không gửi bảo vệ trả mà đợi? Anh biết rồi đó, em làm nghề này em đưa tới bảo vệ rồi họ nghĩ thế nào về anh? Mình im lặng đôi chút rồi nghĩ trong lòng. Con bé này tôi nghĩ thật. Mình trách lầm nó rồi. Làm gì mà im lặng vậy anh? À, không có gì em. À, em trả anh tiền này. Nó lấy trong ví nó ra, tiền được gói cẩn thận lắm, cột chặt lại. Ừ, cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Ừ, thì sao cũng được. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ờ. Sao vậy? Hôm nay bị nhốt ở ngoài nữa à? Ờ, đi làm về khuya, nên không vào ngủ được. Sao không vào khách sạn mà ngủ? Chỉ cho tốn tiền. Vào khách sạn ngủ không? Em dẫn anh đi. Mà hợ nó chứ. Hôm đầu gặp thì bảo mình đi với nó, lần hai gặp thì lại bảo mình vào khách sạn ngủ với nó. Mình im lặng. Đi nè, coi như cảm ơn anh. Ờ, thôi không, ở đây đợi ký túc xá mở cửa. Trời mưa thế này mà ngồi đợi anh bị làm sao vậy? Còn hơn là vào khách sạn với em. Anh khinh em à? Không, em hiểu sai với anh rồi. Anh không muốn chuyện đó. Lần đầu tiên em thấy có người từ chối đó. Ờ, đâu phải ai cũng như ai em. Ừ, đâu phải ai cũng như ai. Nói câu đó xong, nó ngồi im lặng, không nói gì nữa. Đang suy nghĩ về điều gì chăng? Mình đoán là nó đang xấu hổ vì cuộc sống của nó. Xấu hổ với nhiều điều lắm. Để cắt đứt khoảng thời gian im lặng đó, mình hỏi nó. Mưa thế này sao không về đi? Mưa có ai thèm đi đâu mà ngồi đó. Em ngồi chơi với anh không được à? Chơi thì lúc nào chơi không được. Nhưng em thích bây giờ. Thôi về ngủ đi, lấy sức còn kiếm tiền gửi về cho mẹ. Em đùa đấy, anh thấy không? Mưa là mấy chị kia về hết. Em ở lại đây một mình. Như vậy chỉ có một mình em đi, không ai tranh giành cả. Em phải cố làm để trả nợ sớm rồi em làm lại cuộc đời mình. Anh hy vọng như vậy. Nhưng ai sẽ chấp nhận một người như em? Đâu phải ai cũng như ai em. Nếu như là anh có chấp nhận một người như em không? Anh không biết, vì anh không có tình yêu với em. Em biết chứ, có ai mà yêu một người như em? Cuộc đời mà em, ai cũng có những ngã rẽ riêng. Anh tin, nếu ai yêu em, sẽ bỏ qua cho em. Con trai được như thế thì... Thì sao? Thì sao thì sao, em chẳng biết, mà chắc không có đâu. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Sài Gòn điên, tự dưng mưa nắng thất thường. Đúng là Sài Gòn thật mà. Gió thổi rít mạnh. Ngồi đó mình thấy lạnh vật vã ra, dù có cái áo khoác, còn nó. Thì chỉ có mỗi bộ đồ bó sát người, không dày lắm thì sao chịu nổi. Ga lăng nổi lên. Áo này, mặc vào, bệnh rồi không làm được, rồi không có tiền gửi về quê đó. Thôi, anh mặc đi. Anh nhường em đó. Không mà. Vậy mà uổng công anh xem em là em gái. Thật à, anh đưa đây. Này. Nó mặc vào rồi nói. Anh không khinh thường em sao? Anh nói rồi mà, mỗi người một cảnh. Những gì em kể, anh biết em là người thế nào. Anh thật sự không khinh bỉ em à? Hỏi hoài vậy. Em nghĩ ai cũng sẽ khinh em. Ơi, đâu phải ai cũng như ai. Nó dựa vào vai mình ngủ ngon lành, mặc cho mưa ù ù. Lúc đó là có che cái áo mưa trước người rồi đó. Không thì không hiểu ướt cỡ nào nữa. Nó tựa mình ngủ, cũng chẳng biết nói gì. Xoay đầu qua, hít một hơi. Con bé thơm thật. Rút điếu thuốc ra định hút. Thì cái thùng quẹt nó nằm túi quần. Sao lấy đây? nhấc cái mông lên, thò tay ra sau. Mọa, chọc nhầm vào cái mông nó, con bé tỉnh dậy. Anh làm gì đó? Anh lấy quẹt đốt thuốc. Vậy mà tưởng làm gì em chứ, có làm gì thì vào khách sạn làm. Em thích anh rồi đấy. Nhấc người lên hộ anh cái mau. Ừ. Mình lấy quẹt ra thâm thuốc, rồi ngồi rít để lấy bình tĩnh. Nếu không thì con dục vọng nó lại xông lên thì sao? Anh còn đi học mà hút nhiều vậy à? Ờ, cũng hoàn cảnh thôi. Hoàn cảnh cái gì? Ngụy biện. Ờ, sao cũng được. Có chuyện gì vui không? Kể anh nghe với. Buồn ngủ quá. Buồn ngủ thì vào khách sạn ngủ với em. Hôm nay em mới đi hai ông người Trung Quốc. Ông bo em nhiều tiền lắm. Bao nhiêu? Hơn triệu anh. Ờ, để dành đó rồi gửi cho mẹ. Đừng phung phí. Ừ. Sao? Có chuyện gì không? Kể anh nghe với. Chuyện vui, buồn gì cũng được. Em thì nhiều chuyện lắm, anh muốn nghe chuyện gì? Về cuộc sống của em đi. Ừ, cuộc sống em là vậy đó. Em cũng tiếp nhiều loại khách lắm. Có khách đàng hoàng, còn có khách thì em không thể nào diễn tả nổi. Ừ, cứ kể đi. Khách đàng hoàng thì không có gì để nói rồi. Em vui vẻ thì họ cũng vui vẻ và đôi khi còn bo thêm cho em nữa. Còn loại kia thì... Thì sao? Có một đợt... Đợt đó em nhớ lắm. Đợt thứ ba, thứ tư gì em đi khách đó. Hôm đó là một ngày thật sự tủi hồ của em. Lần đó có một chiếc taxi, trên đó bốn người đi. Thỏa thuận giá cả xong, em lên xe rồi đi với họ. Khách sạn thì chỗ quen em mà. Em bảo tới đó họ đi lòng vòng một lúc rồi bảo lạc rồi. Rồi chở em tới một cái khách sạn lạ hoắc. Họ bảo chỗ đây cũng được. Em cũng mới vào làm, không biết gì. Rồi vào đó với họ. Vừa vào xong, họ bảo em vào tắm. Tắm xong ra thì bốn người họ đã cởi đồ ra trước. Một người cầm một cái máy chụp hình, em hoảng lắm. Vừa bước ra thì một người nhảy bổ vào em, kéo em ra giường rồi cột tay em lại. Rồi họ dùng nhiều trò thô bỉ lắm anh, em không tiện kể ra đâu. Bình cũng máu lắm rồi. Có sao kể vậy đi em. Ừ, tùy anh, nếu anh muốn nghe. Họ lấy một cái miếng nhựa tròn ấn vào miệng em. Rồi làm rất nhiều trò đồi bại, và mặt và miệng. Bắt em phải nuốt rồi dí máy chụp hình vào đó mà quay. Em nôn ra thì họ đánh em. Đâu phải một người anh, hết người này đến người khác họ cứ thế. Em không thể la hét được. Em chống cự đến mức quá mệt để có thể mà nói hoặc hét nữa. Trong lúc điên loạn thì em cắn. Có một thằng đau quá đấm vào người em, bóp cổ em. Nhục lắm anh ạ. Nó nói một lúc thì gương mặt con bé nó lại trầm buồn đi, nhìn thương lắm. Cuộc đời là vậy, không thể ai ngờ chuyện gì sẽ đến với mình. Mình nói, ờ, anh không biết nói gì cả. Đời là thế đó em, có người tốt, người xấu. Ừ, cuộc đời là vậy, nhưng như thế chưa buông tha em đâu. Rồi con bé lại kể tiếp. Ờ, thôi, em đừng kể nữa, anh hiểu rồi. Rồi đến khi nào họ cho em về? Em là người đi và ngất lúc nào không biết. Sau đó lúc tỉnh dậy thì em thấy mình đang ở công viên Tao Đàn. Lúc đó cũng gần sáng rồi, em về phòng em luôn. Còn tiền thì sao em? Tiền gì nữa anh? Đêm đó em bị mất túi luôn rồi. Ờ, trên đời cũng có loại người khốn nạn như thế à? Ừ, thôi bỏ đi anh, nói chuyện khác đi. Ừ, chuyện khác. Em đang trò đâu? Với mấy chị, anh hỏi ở đâu mà? Ở đâu thì sau này em nói anh biết, cũng gần đây thôi anh. Mấy chị tốt với em không? Có chị tốt, có chị thì... Ờ thì ở vậy nhưng bằng mặt mà không bằng lòng. Ờ, 9 người 10 ý mà. Ở chung vậy nhưng mấy chị ấy cứ gây nhau suốt chỉ vì giành giật khách. Giành khách là sao? Cũng như là nếu như 200 em không đi vì em muốn trả cao hơn một tí họ bỏ đi. Nhưng nếu quay lại mà 200 thì em vẫn đi, nhưng có chị chấp nhận đi giá thấp hơn rồi về nhà gây nhau. Sao mấy chị em không thỏa thuận trước? Cũng tùy khách chứ anh, đâu phải đứng đây là có giá vốn cố định đâu. Với lại cũng có nhiều chị cần tiền, nên đôi khi cỡ nào cũng phải đi. Tiền bạc, cuộc sống, con người ta chỉ xoay quanh chuyện này. Nếu có tiền, có điều kiện thì em đã khác rồi. Em sẽ làm gì? Em sẽ thực hiện ước mơ của em, sẽ là bác sĩ để trị bệnh cho người nghèo. Mà em nghe nói bác sĩ khó lắm. Nên nếu không được thì em làm giáo viên thôi, về dạy mấy em nhỏ quê cũng được. Ừ, sau khi em trả nợ xong, em sẽ làm lại cuộc đời mình chứ? Ừ, em sẽ làm lại, nhưng em sẽ không lấy chồng đâu, em sẽ đi học lại, em sẽ cố gắng. Anh thấy có lớp bổ túc đó em. Làm nghề này mà học hành gì anh, trả hết nợ em sẽ bắt đầu học lại, nhưng không phải ở đất Sài Gòn này. Ừ, anh hiểu rồi. Hàng ngày em ở đây đến mấy giờ? Không cố định anh, 2-3 giờ sáng, có hôm 4 giờ sáng, 9-10 giờ để em đi ra đây. Về là ngủ hả? Không, em đi ăn rồi mới về ngủ, đến 3-4 giờ chiều thì em dậy ăn nữa rồi chuẩn bị cho một ngày mới. Thôi, em về đi, chứ cũng gần sáng rồi, hơn 4 giờ rồi còn gì. Thôi, em về đây. Con bé lặng lặng bước đi trong lờ mờ bóng tối. Một bóng dáng bé nhỏ lại bước đi. Rồi cuộc đời em sẽ ra sao? Anh cầu mong em sẽ thực hiện được giấc mơ của mình, một cuộc sống tử tế hơn, và có một người để em nương tựa. Sau đó thì mình nghỉ không làm ở tiệm phở nữa. Cũng ít khi mà đứng ngoài ký túc xá như thế, vì có đi chơi thì giờ cũng có điểm dung thân rồi. Đi với thằng bạn thì qua nhà một thằng bạn nữa rồi để xe ở đó, trôi vào tiệm nét ngồi, ba thằng ngồi đó tới sáng, nên không còn cảnh phải ngồi đợi trước ký túc xá nữa. Thời gian đầu thì mình còn thấy em nó đứng, nhưng đứng ở phía góc trường dự bị, chứ không đứng ở ký túc xá mình. Con đi qua thấy thì mình quay qua nhìn bé nó, nhưng bé nó hình như cố tình vờ không thấy mình. Có đôi khi đáp lại bằng một nụ cười, đôi khi là một cái cúi đầu. Sau đó đợt nghỉ hè, mình lại vào Sài Gòn. Khi đi ra ngoài, mình vẫn cố tìm cái hình bóng quen thuộc đó, nhưng giờ thì không thấy em nữa rồi. Không biết em như thế nào nhỉ? Thôi thì cầu chúc an lành cho em vậy. Hy vọng là em đã trả được nợ và làm lại cuộc đời mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong tôi không còn một chút ký ức về em nữa, không nhớ gì đến hai đêm ngoài ký túc xá nói chuyện với em nữa. Hơn 3 năm sau, lúc đó trước ký túc xá mở quán trà sữa, dành là mình hay ra đó ngồi, ngồi ghế cao, ngoài lề đường, ngắm người qua lại, cũng vui lắm. Rồi tình cờ, mình gặp lại em. Hôm nay thì mình không ăn cơm ký túc xá, một mình chạy tọt qua bên cơm gà quận 8. Chỗ này nổi lắm, chắc mấy bác ở Sài Gòn biết, đi qua cầu là tới à? Đi ăn xong, biết làm gì bây giờ? Chạy xe cái vèo vô ký túc xá, đẩy xe lên lầu. Ký túc xá em có nhà gửi xe, và xe máy thì nên để trên lầu cho dễ dắt và không bị trầy. Để ở dưới nhà thì bị trà đạp ghê lắm. Xong xuôi chạy qua quán trà sữa ngồi. Nói thật là không thích đú trà sữa lắm, nhưng được cái ngồi trước ký túc xá ngắm người qua lại cũng vui, nên ra đó ngồi thôi. Vừa ngồi trên ghế và gọi nước, tự nhiên ở đâu đằng sau tới, khẽ chạm vai mình. Mình cũng chẳng để ý, ngồi nhìn ngoài đường tiếp rồi sau đó tự dưng con nhỏ nào chạy tới trước mặt mình. Anh, bé Hát nè. Mình ngồi đó nghĩ con Hát nào trời, nhìn lạ vậy, nhưng cũng vì phép lịch sự. À, chào em. Dạo này anh sao rồi, ra trường chưa? Chưa em, năm nay... Nhìn anh khác quá, râu ria tùm lum. Thật chứ lúc đó mới chia tay người yêu, buồn lắm nên cũng không chú ý gì tới dung nhan cả. Râu ria thì kệ cha nó. Ừ, dạo này không cạo em. Sao nhìn anh ngơ ngơ vậy? Nói thật anh đang cố nhớ xem em là ai. Em biết ngay mà, đâu ai để ý đến con bé như em. Ờ, anh xin lỗi nhưng anh không nhớ thật. Em là bé Hát, mấy năm trước anh em mình ngồi ở ký túc xá nói chuyện á. Ngồi lục lại trí nhớ. À, nhớ rồi. Trời, anh quên mất tiêu. Hơn 3 năm rồi chứ ít à. Em biệt tích mà không nói với anh lời nào. Em đi là để làm lại mà. Em cũng hy vọng một ngày sẽ được gặp lại anh. Em giờ này sao rồi? Đi với ai đó? Tốt anh. Em đi với lũ bạn em. Hôm nay mới có dịp vào thành phố mà chơi nè. Chứ em ở đâu? Em ở tít ngoài sóng thần. Ở ngoài đó làm gì em? Em đang làm công nhân thôi anh. Ừ, vậy là tốt rồi. Dạ. Dạo này sao trông anh già quá vậy? Thật tình em ơi, vợ bỏ anh rồi. Anh thế này thiếu gì người theo, lo gì? Ờ, không lo, mà buồn thôi em. Dạ, em qua ngồi với bạn một chút. Chút nữa anh đi cà phê với em nha. Anh chưa biết nữa. Em qua với bạn em đi. Nhớ đó, anh em mình chưa bao giờ mà ngồi một nơi đàng hoàng nói chuyện. Ừ, thôi, em đi đi. Mình vẫn ngồi đó với đống suy nghĩ mông lung. Đang buồn vì chia tay người yêu. Chia tay mà đúng ngày 14 tháng 2 luôn, nên nhớ lắm. Ngồi nhìn dòng người qua lại, rồi lại thấy buồn. Ai cũng có đôi có cặp, sao mình lại lẻ loi thế này? Ngồi được 10 phút. Anh, em nói bạn em về trước rồi, em đi với anh. Tí em về sau. Ờ, vậy giờ em muốn đi đâu? Đi đâu cũng được anh. Chỗ nào thoải mái, anh em mình ngồi nói chuyện. Ờ, để anh vào dắt xe ra đã. Thôi, đi xe em này. Nó đưa chìa khóa và chỉ xe mình dắt ra. Mình gật đầu cười chào đám bạn nó rồi đi. Đi lòng vòng, đang buồn mà không biết nói gì. Có tâm trạng nào mà cà phê. Rồi con bé cũng biết ý, hỏi. Anh sao vậy? Có chuyện gì à? À, anh đang lấy lại thăng bằng sau khi chia tay người yêu, em. Thôi, đi nhậu đi anh. Ờ, sao anh không nghĩ ra? Hai đứa chạy ngược lại, do nãy đâm ra hướng quận 1, chạy ngược lại sân Thống Nhất, tới quán lề đường sân Thống Nhất, quán quen thuộc, hay tụ họp, quán của Phượng. Mình hay gọi vậy vì nghe mấy đứa bảo cô tên Phượng, cái quán ở cổng chính sân Thống Nhất ấy. Tấp vào dựng xe, chọn một bàn ngồi. Em ăn gì? Uống nước ngọt nha, anh uống bia. Con bé gọi, cô ơi, một đĩa rau muống xào tỏi, một ếch xào lăn, một gạt trên mắm, một thùng Sài Gòn. Ấy, không cho anh kêu luôn à? Hôm nay để em mời anh, nên anh không có quyền kêu. Anh không uống nổi một thùng Sài Gòn đâu. Em uống với anh mà. Thôi uống làm gì, uống sao mai em đi làm. Mai em được nghỉ anh, em làm ca chiều mà. Ừ, vậy uống ít thôi. Hai anh em ngồi ăn uống nói chuyện. Nhỏ này uống cũng ghê thật. Không ngờ uống mà khiếp luôn. Uống mà cứ nghĩ nó đang uống nước. Cả hai cũng lâng lâng rồi. Uống mà không nói gì cả. Sau đó thì do có độ sẵn rồi, nên giờ đã tới lúc mình nói. Không hiểu sao cứ uống vào là mình thích nói lắm. Đô của mình là 3 chai Sài Gòn đỏ, hơi yếu. Công việc của em ổn chứ? Được anh, cũng gửi về nhà được chút ít thôi chứ không nhiều như trước. Ừ, tình yêu sao rồi? Em có gặp lại người yêu em, nhưng sau khi nghe em kể những gì em đã làm trong khoảng thời gian qua, anh ta đã hời hợt hơn, và để không làm anh ấy khó xử, em đã chủ động xa anh ấy. Gặp anh chỉ vì thời gian qua, em đã đi mà không nói lời nào với anh ấy. Em muốn làm một người bạn, nhưng có lẽ không được rồi anh. Con trai mà, em biết nên không muốn làm khó anh ấy. Lo cho mấy đứa em học xong, chắc em đi tu quá. Em tu thì chùa nào chứa chấp em? Sinh thế này, lên đó Phật tử cua chết à? Anh dẫn hoài, em nghĩ kỹ lắm rồi. Khi nào con bé út em nó vào đại học xong thì em đi tu. Tu chùa nào đó anh vào tu với. Cứ dẫn hoài. Rồi cứ thế hai anh em ngồi uống. Và tám. Thùng Sài Gòn còn đâu 7-8 chai. Nói chung là mình sắp gục rồi. Mà sao con bé này nó tỉnh quá vậy trời? Mình nói, thôi em ngồi đây một tí, anh chạy mua gói thuốc, mau nha anh. Chạy cái ù về ký túc xá, dựng xe trước quán nước mía trước ký túc xá rồi sau đó chạy nhanh vào toilet nam ở ký túc xá ói một phát. Ói hết mật xanh mật đỏ, rồi rửa mặt xong chạy ra đi tiếp, không quên mua gói mèo. Lúc đó thì chơi mèo rồi, không chơi bát tô nữa, kinh tế có khá lên một tí. Chạy tới nơi, lột bao thuốc ra. Em hút không? Không anh, em bỏ rồi. Ừ, vậy tốt đó, còn anh không bỏ được. Uống tiếp anh. Ừ, thì uống. Mới ói xong mà, sợ đếch gì nữa. Thế là ngồi uống tiếp. Uống được 2 chai nữa thì tự nhiên lại muốn ói nữa, phải tìm kế thôi. Em, anh mắc toilet quá, đợi anh một tí. Ra góc kia đứng kìa anh. Không, anh đi ngồi à. Đi đi ông, gớm. Ờ, đi đây. Về ký túc xá ói một phát nữa, lần này thì chắc chắn là sạch bụng rồi, chạy tới quán tiếp. Đã hơn 9 giờ rồi. Ngồi đó uống với đó hết thùng, mà thấy nó còn tỉnh lắm. Thôi nghỉ em, anh mệt rồi. Không, lâu lắm rồi không gặp anh, uống nữa. Anh no lắm rồi, uống nước ói, tiếc đồ ăn lắm. Cô ơi, cho con rượu. Chủ quán chạy ra. Là hết, hay là không có gì đó, mình nghe không rõ. Cô mua giúp con nha. Uống chi dữ vậy. Cô mua giúp con nha cô. Nó nói mà cái giọng thực sự là không từ chối được. Ờ, chờ cô xí. Cô chủ quán chạy đi và mua 2 chai rượu. Loại chai nhựa, nhãn mắc gì thì nói thật là mình cũng không nhớ. Mà nước thì trong lắm. Hai anh em lại ngồi đó uống. Lần này thì thấy nó sắp gục rồi. Mình nói thật chứ mình nãy giờ mà không gồng thì cũng gục rồi. Rồi đang uống gần hết chai rượu thì nó nói mệt quá rồi gồng mặt xuống bàn. Công nhận lũ con gái đã uống thì uống dã man không biết gì. Gục một phát xuống là thôi rồi. Không biết diễn tả sao luôn, mềm như cọng bún. Không đỡ nổi nó lên nữa. Mà xe máy sao chở nó đi? Thôi liều vậy. Tính tiền rồi ngồi đợi nó tỉnh, nó mềm quá rồi. Nhờ anh bạn nhậu bên cạnh đỡ lên xe giúp, nó ngồi sau lưng dựa vào mình. Thật sự là ngực to lắm, cứ áp vào lưng. Kéo 2 tay nó ôm bụng mình, cố gắng đi thật chậm và giữ nó. Đi được một đoạn nó cứ lắc qua lắc lại. Thôi, chịu rồi, giờ biết làm sao. Có biết nó ở đâu mà trở về. Lục điện thoại nó thì thấy không lưu số ai, chỉ lưu một số AK. Biết AK là ai mà dám gọi. Thôi, tính đến phương án cuối cùng, khách sạn thẳng tiến vậy. Đang đi mùng 3 tháng 2, rẽ vội vào Sư Vạn Hạnh rồi tấp vào một cái khách sạn kéo nó vào. Đoạn này mới gây cấn này. Chở nó vào khách sạn, bảo cái thằng trông xe giữ hộ em nó. Em với thằng trông xe đỡ con bé vào. Cái thằng coi khách sạn, mợ nó chứ. Nó nói con bé xỉn quá rồi, không cho ở khách sạn. Cái gì vậy? Đưa tiền ở chứ có phải ở nhờ đâu mà vậy. Nó vẫn không chịu là không chịu. Nó bảo lỡ có chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm. Em cũng chỉ đi làm thuê thôi. Em không quyết được. Năn nỉ ỉ ôi nó, thì nó bảo, anh xem con bé nó gục thế này, bất quá ai mới cho nó vào khách sạn. Giờ không cho nó vào, em với nó ở ngoài đường, tội nó, tội em nữa. Giờ này mà đổi khách sạn nữa rồi chạy lung tung, anh phải tội cho nó chứ. Nó suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng tiền phòng lên gấp đôi đó. Bao nhiêu? 400. Ngoài kia ghi có 140 qua đêm. Cái bản cũ rồi anh. Thôi sao cũng được, cho em một phòng, kéo nó vào hộ em. Con bé nãy giờ ngồi ở salon chờ, mình với thằng giữ xe ra, mỗi đứa một tay, xách nó lên. Đang kéo vào, thì thằng kia nó lại nói, anh đợi em một tí, chuyện gì nữa? Nó đi tới chỗ con bé rồi hỏi, em có chứng minh nhân dân không? Con bé có vẻ không nghe. Mình nói, thôi, chứng minh nhân dân gì anh, mình anh được rồi. Em xem nó đủ 18 tuổi chưa ấy mà. Cái gì nữa đây? Mặt nó như vậy mà không đủ 18 à? Nhìn nó còn non quá anh. Nó đang học đại học đó, hơn 18 rồi. Để em hỏi lại. Rồi nó lại hỏi con bé, em đủ 18 tuổi chưa? Hỏi lần một không trả lời, hỏi lần hai không trả lời, lần ba thì con bé lắc đầu. Nói thật lúc đó chỉ muốn quăng cho nó ở đó rồi đi làm gì thì làm. Mợ nó chứ, cái lúc này cần gật đầu nhất thì nó lại không gật đầu. Thằng kia nói, thôi em không nhận đâu, nó chưa đủ 18 tuổi anh. Thôi, anh sắp xếp thế nào đi, bao nhiêu tiền cũng được, cho nó vào giùm em. Nó lại nói, anh cho em xin thêm 200k nữa. Ừ, vãi, thằng này biết cách làm tiền vật. Thôi thì chịu vậy, 600k, má ơi, mình chỉ muốn đập vào mặt nó. Mình với nó tiếp tục xách vai con bé, vừa nhấc nó lên một phát, nó lại ói vào bàn thờ ông địa luôn. Thằng kia lắc đầu ngao ngán, rồi em hỏi có tầng dưới không, chứ nó nặng quá, sao lên tầng cao. Nó nói có, thế rồi lên tầng 1, cầu thang, lên thêm cầu thang nữa. Tống nó vào phòng cho nó nằm trên giường, mình ra đóng cửa lại, rồi nói với thằng giữ xe làm cho ly nước chanh. Đang nói thì trong này con bé nó lại ói. Mà ói thì ói, ói chỗ nào không ói, nó ói ngay trên giường. Cũng hên là chỉ dính in ít thôi. Rồi mình chốt cửa lại, lấy khăn trong nhà tắm lau mặt cho nó. Đang lau thì nó phun thêm đợt nữa. Lần này thì dính hết cả vào người nó với em. Thôi xong rồi, biết làm sao đây. Để nó thế này thì đồ đạc đâu mai nó về, còn mua đồ cho nó. Đã hơn 10 giờ rồi. Chạy đi mua đồ sao về kịp ký túc xá. Nên quyết định lột đồ em nó ra và đem xuống nhờ khách sạn giặt giùm. Hên là khách sạn cũng chịu giặt, lột đồ nó mà có men trong người. Nói thật, khó kìm lòng lắm các bác ạ. Lột đồ xong kéo nó vào phòng tắm, xối nước cho nó. Xong rồi lau khô người, đem đồ xuống dưới nhờ giặt. Ok xong xuôi định quay lên, thì nghĩ thế nào xin thằng coi khách sạn cái tờ giấy cộng gây biết. Ghi số điện thoại mình vào, và với dòng chữ, quần áo em, anh nhờ người giặt. Mai em gọi số này để lấy đồ. Em ghi số khách sạn vào. Sau đó thì em về ký túc xá ngủ. Đợt đó say quá, cả mệt nữa, về ngủ như chết. 4 giờ dậy thì thấy tin nhắn. Tối qua anh có làm gì em không đó? Ờ, làm gì là làm gì, ói tùm lum hết. Em về rồi, số này của anh hả? Chẳng lẽ là số bạn anh? Thôi, có gì gặp anh sau nha. Mà tối qua anh ngủ ở đâu? Ờ, ký túc xá. Sau đợt đó thì vẫn hay nhắn tin và hỏi thăm nhau, có đi cà phê vài lần với em nó nữa. Sau đó thì vì em nó ở xa quá, nên cũng ít có điều kiện gặp nhau. Giờ thì em nó vẫn đang là một sóng thần, vẫn chưa có người yêu, và vẫn quyết tâm đi tù lắm. Hết rồi đó các bác. Bác nào nói em gió bão gì, thì em xin nhận. Và em nhắc lại, em không phải là người đụng vài con gái là đập là phang. Mỗi người có một cách sống. Em thì chỉ biết quan điểm hãy đặt mình vào vị trí của người khác và hiểu được cảm giác của họ như thế nào nếu mình làm việc này. Nghĩ đến cái hậu quả nữa. Những suy nghĩ đó thường làm em chùn bước trước sự cám dỗ của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi một câu chuyện ngắn của một cậu sinh viên kể về cái đời sống của mình và cái việc mình đã tránh được cái cám dỗ của một cô gái làm nghề bán hoa như thế nào. Cảm ơn sự ủng hộ, chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.